Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, hiệu ứng hồ điệp. Anthony, yên tâm đi, ngươi thiên phú, ai nói ngươi không có thiên phú? Trong phòng thay quần áo, cầm điện thoại di động Bess nhíu lại lông mày, mặc dù dung mạo ngươi gầy, vóc dáng không cao. Tốc độ không tính nhanh, hơn nữa đối kháng năng lực rất kém cỏi. Tốt, à, ta vẫn là nói ưu điểm của ngươi đi. Bên đầu điện thoại kia Griezmann đều không còn gì để nói rồi. Gọi điện thoại đi cầu an ủi kết quả bị liên tục bạo kích. Griezmann là năm ngoái mùa hè trên dọc đến Real Sociedad team 1. Lúc ấy trong đội thương bệnh liên tục, bất quá trận đấu mùa giải bắt đầu sau, Griezmann chỉ thu được mấy lần dự bị ra sân cơ hội. Truyền thông đánh giá, không có bất luận cái gì đánh giá. Đây là nhất làm cho cái này tóc vàng tiểu gia hỏa thương tâm. Vì thế hắn mới gọi điện thoại đi cầu an ủi. Năm đó Bess đi Real Sociedad thử huấn sau, một mực chú ý hắn, nên biết rõ cái này về sau là cái phi thường ổn định điểm tích lũy nơi phát ra. Đáng tiếc đến bây giờ còn không có leo lên bạn tốt danh sách. Người mới 19 tuổi, còn có thể dài nha. Bess tranh thủ thời gian an ủi nói, dù sao ngươi là giữa trận, càng lại tốc độ cùng kỹ thuật, mà không phải thân thể. Bên đầu điện thoại kia Griezmann lại vậy không chịu nổi. Đậu đen rau muống nói, ta là trung phong a. Bess ngây ngẩn cả người. Trung phong, người không phải đánh trước eo hoặc là bên cạnh tiền vệ sao? Hai năm trước người tới thử huấn thời điểm không phải nói ta càng thích hợp tiền vệ sao? Về sau ta tại đội thanh niên khách mời rồi mấy lần biểu hiện coi như không tệ. Liền cố định phía trước phong vị trí. Lần này Bess bó tay rồi. Xin nhớ, năm đó ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chỉ là tụ kiếp trước cái kia đại sát tứ phương Griezmann ảnh hưởng. Hiện tại tốt rồi, không có kinh lịch trước eo. Bên cạnh tiền vệ cùng biên phong ma luyện Griezmann tại đội thanh niên mặc dù xuất sắc, nhưng ở team 1 cũng không có hiện ra siêu quần bạt tụy năng lực. Bess ôm đầu ở trong lòng tính toán, chính mình sẽ không hủy cái giải quả cầu vàng người ứng cử nghề nghiệp kiếp sống đi. Bess bằng hữu thật là nhiều. Bên trên Neuer nhún nhún vai. Có thể là người Trung Quốc hiếu khách. Howitt quay đầu mắt nhìn trầm mặc ít nói Hao Tuấn Mẫn. Lung lay đầu nói. Cũng chưa chắc. Cơm trưa thời điểm Bess trên tay điện thoại đều không để xuống. Draxler bẹp miệng. Ta nghe. Tựa như là Ronaldo gọi điện thoại. Real C. Do. Westerman nháy mắt mấy cái. Đúng thế, Bess để điện thoại di động xuống. Ta tại Premier League thời điểm nhận biết, trận đấu kia ta cùng hắn đều bị trọng tài phạt ra sân. Hai cái người ngồi tại cầu thủ trong thông đạo chờ lấy tìm trọng tài chính phiền phức. X, chính là trận kia Bess cùng C, do đều tại cấm khu bên trong bị phạm quy kết quả bị xử phạt giả té. Cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng. Bess còn trào phúng trọng tài chính hẳn là đi làm bệnh đục tinh thể giải phẫu. Trận đấu kia sau, Bess cùng C, do trao đổi điện thoại dãy số. Về sau Bess về nước cắt đứt liên lạc. Bất quá Bess trở lại châu Âu giới đá banh sau khôi phục rồi liên hệ. Hắn gọi điện thoại tìm ngươi. Draxler bám vào Bess bên tai nhỏ giọng hỏi. Ryan nghĩ, không có chuyện mà. Bess đẩy ra cái này bát quái tiểu tử, mang theo đồ vật đứng dậy nói, sáng mai các ngươi liền muốn xuất phát đi Hamburg rồi, cuối tuần gặp, C, do gọi điện thoại đến nguyên nhân thật đúng là không thể nói. Gia hỏa này lòng tin tràn đầy đi vào Bernabeu sân bóng. Năm vị trí đầu trận so sân bóng trận vào bóng, xạ thủ trên bảng gần với Messi, cái này là mấu chốt. Bây giờ ai cũng cho rằng Messi xuất lĩnh Barcelona F rồi C, do xuất lĩnh Real một đầu. Sau đó đầu tuần Champions League đấu vòng loại hiệp 2, Lyon dứt khoát lưu loát 1, không lực khác Real. Hai hiệp 2, một tổng điểm số đem Real đá ra khỏi cục. Champions League 16 lang vẫn như cũ tiếp tục, dù cho tới rồi C, do, đúng lúc Best cho giới đá banh người quen nhóm đưa một phần quà tặng. Là Tôn Phỉ mới vừa từ Trung Quốc mang tới, từ nước Anh đến nước Đức lại đến Tây Ban Nha, người người có phần, hôm nay Griezmann gọi điện thoại đến cũng là vì rồi việc này. C, do lúc đầu chỉ là gọi điện thoại gửi tới lời cảm ơn. Kết quả bị quỷ tinh Best khơi gợi lên câu chuyện. Liên tiếp phàn nàn mãnh liệt mà ra. Cái gì trong đội bài xích hắn a? Cái gì phòng thay quần áo phân liệt a? Cái gì Real có bóng bá a? Best đối với mấy cái này đều không hứng thú. Chỉ là vòng vo tam quốc tử nghe ngóng, Bernabeu vương tử, Raul Gonzalez hướng đi. Hắn là biết rõ Raul năm nay mùa hè sẽ chuyển ném San Cơ 04. Nhưng thực sự sợ xuất hiện hiệu ứng hồ điệp. Không thấy được sao? MU vòng bảng thi đấu đều bị Wolfsburg đá ra khỏi cục rồi. Cruz trước giờ một năm trở lại Bayern Munich. Trực tiếp dẫn đến nhị oa Thomas Müller ra sân cơ hội giải rác. Mà vốn là khách qua đường hao Tuấn Mẫn đều tại San Cơ 04 vào bóng rồi. Best thật lo lắng. Huống chi hôm nay còn nghe được Griezmann tin tức này. Vị này về sau tại Atletico đại sát tứ phương nước Pháp tiền vệ đến cùng lúc nào bốc lên ra đầu. Best cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ, Griezmann cũng không phải là cái thuần túy tiền vệ. Hắn đá bóng phương thức có điểm giống 2015 năm về sau thấp phối phiên bản Messi. Cố định phía trước tiên phong trên là rất khó cầm ra ưu dị biểu hiện. Đây cũng là hiệu ứng hồ điệp a. Nói lên đến Raul có thể đi đội bóng thực sự nhiều lắm. San Cơ 04 cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Nhưng Best đối Raul cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là một cái từ bóng phẩm trên chọn không ra mau bệnh ngôi sao cầu thủ. C. Do nói bóng bá thực tình không phải Raul. Mặc dù đã 33 tuổi, tốc độ, lực bộc phát đều không lớn bằng hướng. Nhưng Best nhìn kỹ cái này trận đấu mùa giải Raul tranh tài thu hình lại. Vị trí chạy vẫn như cũ quỷ mị, đoạt điểm ý thức vẫn như cũ xuất chúng. Chỉ chẳng qua hiện nay Real chính chuyên công kích là Higuain cùng C, do. Nhưng Raul đối với chi này San Cơ 04 tới nói là cái phi thường hữu ích bổ sung. Càng mấu chốt là 33 tuổi Raul sẽ không chiếm trước quá nhiều thời gian lên sàn. Còn có thể đi đá tiền đạo cánh trái. Hơn nữa hắn tại Champions League trên sàn thi đấu kinh nghiệm có thể cho San Cơ 04 mang đến trợ giúp rất lớn. Best đã thông qua C, do cùng Raul thông qua hai lá bưu kiện có liên lạc. Không có đột ngột mời, chỉ là biểu đạt một chút đối vị này, chúa nhẫn, kính ngưỡng. Raul hồi phục rất khách khí, nhưng cũng không có cái gì thực tế nội dung. Phát động cỗ xe chạy nhanh ra câu lạc bộ cửa lớn. Mấy cái phóng viên đuổi theo chạy, còn kém ghé vào trên xe rồi. Best không được không đạp xuống phanh lại, quay kiếng xe xuống, dựng thẳng lên ngón tay. Một vấn đề, ok, Best, rất nhiều người đều cho rằng ngươi vắng mặt tuần cuối tranh tài. Rất có thể dẫn đến đội bóng lần nữa mất phân. Ta đồng ý Felix quan điểm. Đội bóng bên trong không có người nào là không thể thay thế. San Cơ 04 thiếu khuyết ta cũng như thế là Bundesliga ưu tú nhất đội bóng. Trên nửa trận đấu mùa giải bài danh đã chứng minh điểm này. Nhưng là Best Bayern Hoen công bố San Cơ 04 mắc phải Best ỉ lại chứng. Một khi ngươi vắng mặt tranh tài, San Cơ liền sẽ không đá bóng rồi. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên. Best không có lên tiếng âm thanh phát động rồi cỗ xe. Trong lòng có chút phiền, cũng có chút hưng phấn. Phiền là bởi vì Hoen lão bất tử này lại chủ động tới tìm phiền toái. Còn có hai tuần chính là thiên vương núi chi chiến. Hưng phấn là bởi vì rốt cục lại hữu cơ sẽ có thể rút lão bất tử này mặt. Một cái gì gọi là chuyện hay?